đang nghe chuyên mục audiobook của VN Plus cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Em thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng được nghe phần tiếp theo của câu chuyện dài kỳ Pippi Tất Dài của nhà văn Thụy Điển Astrid Lindgren. Phần 3 có tựa đề Pippi trở thành người thu nhặt và sa vào trận ẩu đả. Sáng hôm sau, Annika tỉnh giấc sớm, cô bé nhảy vội khỏi giường, nhón chân đến bên Thomas. Dậy thôi, Thomas! Annika vừa gọi vừa lay tay anh. Dậy, chúng mình sang chỗ cô bạn vui nhộn đi, đôi giày to tướng cơ mà. Thomas lập tức tỉnh hẳn. Lúc ngủ anh đã biết hôm nay thể nào cũng có chuyện vui, mỗi tội không nghĩ ra đó là chuyện gì. Cậu vừa nói vừa cởi bỏ áo ngủ, rồi hai đứa cùng vào bồn tắm. Chúng rửa mặt, đánh răng nhanh hơn hẳn thường ngày, mặc quần áo chóng vánh và vui vẻ. Và đúng một tiếng, sớm hơn mẹ chúng tưởng, hai đứa đã lao xuống tầng dưới, xà ngay vào bàn ăn sáng, miệng gào lên là chúng muốn uống cacao ngay tức khắc. Các con định làm gì vậy? Mẹ chúng hỏi. Cứ cuống quýt cả lên thế. Chúng con định sang chơi với cô bạn mới ở nhà bên, Thomas nói. Có khi chúng con sẽ ở cả ngày bên ấy, Annika thêm. Đúng sáng hôm nay, Pippi đang mải làm bánh quế. Cô bé nhào một đống tướng bột và cán rộng khắp sàn bếp. Vì mày biết không, Pippi nói với con khỉ của nó, làm gì có cái khay cán bột nào đủ rộng, một khi tao định làm ít nhất là 500 cái bánh. Và giờ đây, nó nằm bò trên sàn bếp, hăm hở dập những cái bánh hình trái tim. Đừng có dẫm luôn vào bột như thế đi ông Linson. Pippi đang nói thế thì chuông reo. Pippi chạy ra mở cửa. Trông nó trắng xóa từ đầu đến chân, hệt như một cái cối xay bột. Và khi Pippi nhiệt thành bắt tay Thomas và Annika, một đám mây bột liền bao phủ hai đứa. Tớ mừng là các cậu đã sang, Pippi nói, tay rũ tạp dề khiến một đám mây bột mới lại bung ra. Thomas và Annika hít phải nhiều bột quá, đến phát ho. Cậu làm gì vậy? Thomas hỏi. Chà, nếu tớ nói là tớ đang quét ống khói thì hẳn cậu chẳng thèm tin tớ, một đứa danh khôn như cậu, Pippi đáp. Sự thật là tớ đang làm bánh, nhưng tớ làm sắp xong đến nơi, trong khi chờ đợi. Các cậu ngồi tạm lên mấy cái hòm gỗ kia kìa. Có chúa trứng giám, Pippi làm việc mới nhanh làm sao. Thomas và Annika ngồi trên chiếc hòm gỗ, xem nó dập bánh thoăn thoắt trên một đám bột, liệng chúng vào những chiếc khay thiếc, rồi phi đám khay vào bếp lò. Hai đứa có thể tưởng tượng cảnh ấy đang diễn ra trong phim. Xong, Pippi nói, tay sập cửa lò cái sầm sau khi đã lấy mẹ bánh cuối cùng ra khỏi lò. Tụi mình định làm gì bây giờ? Thomas hỏi. Tớ không biết các cậu làm gì, Pippi đáp. Nhưng riêng tớ thì tớ sẽ không nằm chảy thay ra đâu. Cụ thể, tớ là một người thu nhặt, mà đã là người thu nhặt thì chẳng bao giờ có lấy một giờ rỗi rãi. Cậu bảo sao? Cậu là cái gì kia? Annika hỏi. Một người thu nhặt. Nghĩa là thế nào? Thomas hỏi. Một người thu nhặt các đồ vật. Các cậu biết đấy. Thế chứ còn thế nào nữa? Pippi vừa đáp, vừa vun gọn chỗ bột vãi vào thành một đống nhỏ. Cả thế giới đầy rẫy những đồ vật và rất cần có ai đó tìm thấy chúng. Những người thu nhặt chính là những người làm việc đó. Nhưng đồ vật ấy là gì vậy? Annika hỏi. Ồ, đủ thứ, Pippi đáp. Vàng thỏi này, lông đà điểu, chuột chết, pháo tép, những đinh ốc bé tí và tất cả những đồ vật tương tự. Thomas và Annika nghe thấy êm tai ra trò và cũng rất muốn trở thành những người thu nhặt. Nhưng Thomas bảo cậu hy vọng sẽ nhặt được một cục vàng chứ không chỉ một cái đinh ốc bé tí tẹo. Để rồi xem, Pippi nói, lúc nào người ta cũng nhặt được một cái gì đó, nhưng bây giờ tụi mình phải nhanh chân lên, kẻo những người thu nhặt khác sẽ tới nhặt hết những cục vàng có ở quanh đây mất. Cả ba người thu nhặt bèn lên đường. Chúng cho rằng tốt nhất hãy bắt đầu tìm kiếm xung quanh các tòa nhà, bởi theo Pippi, cũng có khi người ta nhặt được một cái đinh ốc sâu tít ở trong rừng, nhưng những đồ quý nhất thì hầu như luôn được tìm thấy ở gần chỗ có người ở ấy. Nhưng dẫu sao, cô bé nói, tớ đã từng trải qua một ví dụ ngược lại. Tớ nhớ một lần tớ đi kiếm đồ vật ở trong rừng, ở Borneo, vào chính giữa khu rừng nguyên thủy. Nó chưa từng có con người đặt chân tới. Các cậu hãy thử đoán xem, tớ đã nhặt được cái gì nào? Chà, một cái chân gỗ thực thụ, hết ý. Sau đó, tớ đem tặng nó cho một ông già chỉ có một chân. Và ông lão nói rằng, một cái chân gỗ tuyệt như thế thì có cả một đống tiền cũng không mua nổi. Thomas và Annika ngước nhìn Pippi, xem một người thu nhặt phải xử sự ra sao. Còn Pippi cứ chạy từ lề đường này sang lề đường kia, tay che trước trán, mắt ngó nghiêng. Đôi lúc nó quỳ xuống, sụp bàn tay vào giữa các thành rào, rồi thất vọng nói: lạ thật, tớ chắc mầm là đã nhìn thấy một cục vàng. Có thật là mình được phép nhặt tất cả những gì mà mình tìm thấy không? Annika hỏi. Ừ, tất cả những gì nằm trên mặt đất, Pippi đáp. Cách đấy một quãng, có một ông lão nằm ngủ trên bãi cỏ trước cửa nhà ông. Ông cụ kia nằm trên mặt đất, Pippi nói. Và chúng mình tìm thấy ông, nhặt đi thôi. Thomas và Annika giật mình kinh hãi. Không, không, Pippi, chúng mình không thể nhặt một người đàn ông, không được đâu, Thomas nói. Thêm nữa, ta biết làm gì với ông cụ? Làm gì với ông cụ ấy à? Có thể sử dụng vào khối việc. Có thể nhét ông cụ vào một cái chuồng thỏ nhỏ, thay vì nhốt thỏ, và nuôi ông cụ bằng lá cỏ. Nhưng nếu các cậu không muốn thì thôi vậy, tớ thế nào cũng được. Mặc dù tớ thấy bực mình khi nghĩ biết đâu một kẻ thu nhặt khác sẽ tới và thó mất ông cụ. Chúng tiếp tục đi. Bỗng Pippi bật reo to. Không có lẽ, tớ chưa từng thấy một vật nào như thế. Nó vừa kêu, vừa nhặt lên một cái hộp thiếc cũ rỉ từ đám cỏ. Một của báu, một báu vật. Hộp thì ta không bao giờ có đủ cả. Thomas nhìn cái hộp, thoáng vẻ nghi ngại và hỏi. Có thể sử dụng nó vào việc gì được? Ồ, vào khối việc, Pippi đáp. Có một cách là để bánh vào. Bây giờ, nó sẽ là một hộp đựng bánh hết ý. Một cách khác, không để bánh vào thì nó sẽ là một cái hộp không bánh và cố nhiên sẽ bớt hay đi, nhưng cũng vẫn có thể dùng tốt mà. Cô bé ngắm nghía cái hộp, quả thật đã rỉ mềm, đã thế còn thủng một lỗ ở đáy. Xem ra nó sẽ không là một cái hộp bánh lắm, nó nói vẻ nghĩ ngợi. Nhưng có thể chụp nó vào đầu mà chơi, như thể ta đang đi giữa đêm tối vậy. Và nó thử ngay. Với chiếc hộp chụp kín đầu, Pippi đi xuyên qua khu biệt thự như một cái tháp nhỏ bằng thiếc di động. Nó không chịu dừng bước khi vấp phải một hàng rào dây thép và ngã sấp mặt vào. Chiếc hộp thiếc va xuống đất đến xoảng, nghe rợn cả người. Các cậu thấy chưa? Pippi vừa nói, vừa nhấc bỏ chiếc hộp thiếc khỏi đầu. Nếu không có nó, có phải mặt tớ đã lao thẳng xuống đất và vỡ tan rồi không? Ừ, nhưng mà... Annika nói. Nếu cậu không chụp nó vào đầu thì cậu đã không vấp phải hàng rào dây thép. Nhưng cô bé chưa kịp dứt lời thì Pippi đã lại reo lên đắc thắng, giơ cao một cái ống sợi rỗng. Hôm nay có vẻ là ngày may mắn của tớ, Pippi nói. Một cái ống sợi mấy xinh xẻo dễ thương làm sao, có thể dùng nó để thổi bong bóng xà phòng hoặc xâu dây đeo trước cổ như dây chuyền ấy. Tớ muốn về nhà và thử làm ngay lập tức đây. Đúng lúc đó, một cánh cổng vườn bật mở. Một cậu bé nhào ra, trông cậu đầy vẻ sợ hãi và thật không có gì lạ. Năm thằng khác đang đuổi theo sát gót cậu. Chúng sắp tóm được cậu, dồn cậu vào một bờ rào, để rồi cả lũ lăn xả vào cậu. Cả năm đứa cùng bắt đầu đấm đá cậu. Cậu bé vừa khóc vừa giơ hai cánh tay ra trước mặt đỡ đòn. Cho nó một trận đi chúng mày, thằng cao lớn và lực lưỡng nhất hô lên, để nó không bao giờ dám thò mặt đến phố này nữa. Ôi, Annika nói, chúng nó đánh Philly, sao chúng nó có thể ác thế được? Đấy là thằng Benno đáng ghét, lúc nào nó cũng phải đấm đá ai đó, Thomas nói. Và 5-1, lũ hèn. Tippy tiến đến bên lũ con trai, gõ ngón tay trỏ vào lưng Benno. Ê, các cậu, cô bé nói. Các cậu định nghiền cậu bé vì ly da cám, vì cả năm cậu cùng lúc xông vào nó hả? Benno quay lại và thấy một con bé mà trước đây nó chưa hề gặp bao giờ. Một con bé lạ hoắc, có cả gan chạm tay vào người nó. Thoạt tiên, nó trố mắt giây lát bởi quá ngạc nhiên. Rồi nó nở một nụ cười hết cỡ. Chúng mày, nó gọi. Chúng mày ơi, hãy để thằng Vili đấy. Lại trông thử con bé này xem. Cả đời chúng mày chưa từng được chiêm ngưỡng một cái gì tương tự đâu nhá. Nó vỗ tay vào đầu gối và cười sằng sặc. Thoát cái, cả bọn đã bu quanh Pepe. Cả bọn, trừ Vili, bây giờ vừa quyến nước mắt, vừa thận trọng đến bên Thomas. Các cậu đã thấy tóc tai nó chưa hả? Đỏ quạch như lửa. Còn đôi giày nữa chứ? Cho tao mượn một chiếc được không? Tao đang rất muốn thử chèo thuyền, mà cóc có thuyền đây. Đoạn, nó túm một bên tóc của Pippi, nhưng vội rụt tay lại ngay và giả bộ kêu lên. Ôi, tao bị lửa thiêu. Thế rồi cả năm thằng vây lấy Pippi, vừa nhảy vừa la. Cáo lông đỏ, cáo lông đỏ. Pippi đứng giữa vòng tròn, cười hết sức thân ái. Benno tưởng Pippi sẽ tức giận hay bắt đầu khóc nhè cơ. Chỉ ít, nó cũng phải sợ hãi chứ. Thế không ăn thua, Benno bèn đẩy cô bé một cái. Tớ thấy cậu sư xử với phụ nữ không được nhã nhặn cho lắm đâu, Pippi nhận xét. Rồi cô bé nhấc bổng Ben tới trên đôi tay cực khỏe của mình, vác nó đến một cây lê cạnh đó và vắt ngang lên một cành cây. Đoạn, nó túm thằng tiếp theo, vắt lên một cành khác. Thằng thứ ba bị nó đặt lên trụ cổng vườn trước một tòa biệt thự. Nó ném thằng thứ tư qua bờ rào, nơi chính giữa một luống hoa. Còn người hùng cuối cùng của đám hiếu chiến ấy bị nó cho vào chiếc cút kít đồ chơi nhỏ xíu đứng giữa đường. Đoạn, Pippi, Thomas, Annika và Vili đứng đó nhìn đám đầu gấu một lúc nữa, trong khi lũ này câm như hến vì sừng sốt. Pippi nói, các cậu đến là hèn, năm đứa bắt nạt một thằng bé con, như thế là hèn, đã vậy còn giở trò hù dọa một đứa con gái bé bỏng không tự vệ. Kiếp, sao mà xấu thế? Đi nào, tụi mình về nhà, nó bảo Thomas và Annika, rồi quay sang Vili. Nếu chúng còn thử đánh cậu một lần nữa, hãy bảo tớ. Và với Benno lúc bấy giờ còn vắt vẻo trên cây, không dám đụng cửa, Pippi nói, nếu cậu còn định nhận xét gì thêm về tóc hoặc giày của tớ, thì tốt nhất là hãy nói ngay đi trước khi tớ về nhà. Nhưng Benno hoàn toàn không còn gì để nói về giày của Pippi cả, về tóc cũng không nốt. Vậy là Pippi một tay nhặt hộp thiếc, tay kia cầm ống sợi bỏ đi. Thomas và Annika theo sau. Khi chúng về đến vườn nhà, Pippi, cô bé nói, đến là bực các cậu ạ. Đây, tớ nhặt được hai vật đẹp thế này mà các cậu chẳng kém được gì. Các cậu phải tìm tiếp đi thôi. Thomas, sao cậu không nhòm thử vào gốc cây cổ thụ này xem? Đám cây cổ thụ thường là những mục tiêu tốt nhất cho mọi người thu nhặt đấy. Thomas bảo cậu không tin và Annika sẽ nhặt được bất cứ thứ gì. Nhưng chiều ý Pippi, cậu cũng thò tay vào một hốc cây. Ôi thật sao? Cậu thốt lên vô cùng sửng sốt và giơ cao bàn tay cầm một cuốn sổ xinh xắn bìa ra. Trong một cái ngăn đặc biệt của cửa sổ có một chiếc bút chì nhỏ bằng bạc. Kỳ lạ thật đấy, Thomas nói. Cậu thấy chưa? Pippi bảo, không gì tuyệt hơn là làm người thu nhặt. Chỉ đáng ngạc nhiên là chẳng ai theo cái nghề này nữa. Thợ may, thợ giày, thợ nào ống khói và đại loại, thiên hạ đều có thể trở thành cả. Nhưng người thu nhặt ấy à? Còn lâu nhá. Cô bé quay sang Annika. Sao cậu không thử lại gốc cây cổ thụ này, thử thò tay vào xem? Quả thật, ta hầu như luôn tìm được gì đó trong các gốc cây cổ thụ đấy. Annika thò tay vào và gần như túm được ngay một chuỗi san hô. Và cả Thomas và Annika đều dương mắt, đứng ngây ra trong giây lát. Chúng ngạc nhiên quá đỗi. Chúng tự nhủ, từ nay, ngày nào chúng cũng muốn làm một người thu nhặt. Suốt nửa đêm qua, Pippi mải thức chơi bóng. Giờ đây, nó đột nhiên cảm thấy buồn ngủ. Tớ cho rằng tớ phải đi nằm một lát đây, nó nói. Các cậu có thể cùng vào và đắp chăn cho tớ chứ. Ngồi trên thành giường tụt giày ra, Pippi ngắm nghía đôi giày về nghĩ ngợi rồi nói. Cái thằng Benno ấy, nó bảo nó muốn chèo thuyền. Nó khịt mũi khinh bỉ. Để rồi, tớ sẽ dạy cho nó biết thế nào là chèo thuyền. Chờ đấy. Này Pippi, Thomas e sợ hỏi. Thật ra sao cậu lại đi một đôi giày rộng thế? Để tớ có thể ngó ngoáy các ngón chân, cậu hiểu chứ? Nó đáp. Đoạn nó nằm xuống giường ngủ. Khi ngủ, bao giờ Pippi cũng thò hai bàn chân kê lên gối, còn đầu lại rúc tít tận trong chăn. Ở Guatemala, dân chúng ngủ như thế này cả, Pippi quả quyết. Và đây là tư thế ngủ duy nhất đúng mà có khi nằm thế tớ mới ngó ngoáy được các ngón chân trong khi ngủ đấy. Các cậu có thể ngủ mà không cần hát ru không? Nó tiếp. Tớ thì lúc nào cũng phải hát ru một mình một chốc, không thì không sao trở mắt nổi. Thomas và Annika nghe y ỉ dưới chân. Đó là tiếng Pippi tự ru mình trong giấc ngủ. Nhẹ nhàng, thận trọng, chúng nhón chân đi ra để không đánh thức nó. Ra đến cửa, chúng quay lại ngó chiếc giường lần chót. Chúng chẳng trông thấy gì ngoài hai bàn chân Pippi kê trên gối. Nó nằm đó ngọ nguậy thật lực các ngón chân. Thomas và Annika đi về nhà. Annika nắm chặt chuỗi san hô trong tay, nhưng cứ kỳ cục thế nào ấy, cô bé nói. Thomas, hẳn anh không tin. Anh có nghĩ rằng chính Pippi đã đặt các thứ đó từ trước không? Chẳng biết được, Thomas đáp. Với Pippi thì đúng là chẳng biết đâu mà lần. Các em thân mến, chúng ta vừa nghe phần 3 của câu chuyện Pippi thất dài với tựa đề Pippi trở thành người thu nhặt và sa vào trận ẩu đà. Và trong chương trình đọc truyện tuần sau, chúng ta sẽ được nghe phần tiếp theo của câu chuyện về cô gái Pippi cùng hai người bạn mới này nhé. Phần sau chúng ta sẽ được xem Pippi sẽ chơi trò đuổi bắt với các chú cảnh sát như thế nào nhé. Vì thế các em đừng bỏ lỡ phần tiếp theo của câu chuyện này. Câu chuyện Pippi chất dài được thể hiện qua giọng đọc Chit Sinh và nhóm sản xuất Darling Studio. Hẹn gặp lại các em trong chương trình lần sau. Riding on a pony, stuck a feather in his hat and called it macaroni. Yankee Doodle, keep it up, Yankee Doodle Dandy. Mind the music and the step and with the girls be handy. Father and I went down to camp along with Captain Gooden. There were all the men and boys as thick as hasty pudding. Yankee Doodle, keep it up, Yankee Doodle Dandy. Mind the music and the step and with the girls be handy. And there was Captain Washington upon a slapping stallion, giving orders to his men, I guess there were a million. Yankee Doodle, keep it up, Yankee Doodle Dandy. Mind the music and the step and with the girls be handy. Yankee Doodle is a tune that comes in mighty handy. The enemy all runs away at Yankee Doodle Dandy. Yankee Doodle, keep it up, Yankee Doodle Dandy. Mind the music and the step and with